Xin chào, các bạn đang nghe truyện tại kênh Thuyết Thư Cô Nương. Truyện áp diễn viên phim kinh dị, tác giả Hí Tử Tế Tủ, nguồn 10vantue.com, edit Muối. Chương 45, lời mời. Truyền thuyết người cá. Nghiêm Kính không thể tin lời mình nghe thấy, lập tức ngẩng đầu lên nhìn Tạ Trì, mở to mắt nhìn. Anh ạ? À? Anh vừa nói. Cậu len lén nhìn về phía Lục Văn. Lục Văn mỉm cười gật đầu với cậu. Anh ta của cậu nhận lời rồi. Đôi mắt Nghiêm Kính sáng bừng lên, ánh mắt dường như cũng đang hân hoan nhảy múa. Cậu len lén nhìn Lục Văn, nhân lúc mình còn nhìn thấy, không ngừng chớp mắt về phía Lục Văn. Anh nghe thấy chưa? Anh ấy nhận lời rồi. Anh nghe thấy chưa? Anh nghe thấy chưa? Lục Văn hết cách gật đầu. Tạ Trì chỉnh lại vạt áo và ống tay áo, vô cùng nghiêm túc đưa tay về phía Nghiêm Kính. Như vậy sẽ tương đối chân thật hơn đúng không? Nghiêm Kính nhìn bàn tay đẹp đẽ khôn cùng kia hồi lâu, mới hiểu được ý anh, mũi cay cay, chỉ sợ anh sẽ đổi ý, nhanh chóng bắt tay với Tạ Trì. Tạ Trì mỉm cười đến là hết cách. Hết 3 phút ngắn ngủi, đôi mắt của Nghiêm Kính lại rơi vào bóng tối. Cậu nhớ lại bàn tay ấm áp trắng trẻo kia. Cậu có bạn rồi. Cậu lại có động lực sống tiếp rồi. Anh à. Nghiêm Kính đột nhiên hơi ngượng ngùng. Em đi học hỏi trước. Nếu không thì mất thể diện quá à. Các anh có việc gì thì liên hệ trực tiếp với em qua app là được rồi. Gọi là em tới liền. Cậu không nhìn thấy. Nhân app có chức năng đọc tiếng người. Chỉ là hơi tốn thời gian. Nhưng dù sao cậu cũng rảnh lắm mà. Nghiêm Kính có phần không chờ được, còn chưa đợi Tạ Trì và Lục Văn đáp lời, đã nhanh chóng cầm lấy điện thoại của mình rời khỏi văn phòng. Cậu nhóc này vội vàng thế. Tạ Trì nhìn về phía Lục Văn, anh tiếp tục ngồi xuống, chân dài bắt lại, trượt ghế tới trước mặt Lục Văn, hai tay đan trước ngực, bình tĩnh nói, hỏi anh chuyện này, không tiện nói thì không cần phải trả lời. Lục Văn ngạc nhiên trong thoáng chốc, nhanh chóng phản ứng lại. Khuôn mặt tôi à? Tạ Trì rất thản nhiên. Bởi vì chúng ta cùng một thế giới, nhưng hiển nhiên anh không hoàn toàn là người, cho nên tôi tương đối tò mò. Tạ Trì buông mi, nhìn chòng chọc xuống ngón tay mình. Rốt cuộc còn điều gì anh không biết về thế giới của mình? Lục Văn trầm mặc mấy giây, cười rằng. Thật ra cũng không có gì để giấu. Đúng là tôi không hoàn toàn là người. Tạ Trì thoáng giật mình. Lục Văn nói. Nhà tôi ở ven biển, chỉ ra khỏi cửa nhà mấy trăm bước là có thể thấy biển xanh thăm thẳm rồi. Ở chỗ chúng tôi, người lớn tuổi thường xuyên cảnh cáo những cô gái trẻ, tuyệt đối không được ăn mặc hở hang bơi lội dưới biển, bởi vì có thể sẽ bị người cá trời sinh bản tính dâm đãng ép buộc quan hệ. Tạ Trì hỏi, anh chắc chắn có sinh vật người cá tồn tại sao? Lục Văn gật đầu cười bảo, không thì những chiếc vảy trên gương mặt tôi từ đâu mà ra chứ. Bởi vì Nghiêm Kính cởi mở và Tạ Trì tương đối bình đẳng, anh đã nghĩ thoáng về những chiếc vảy xấu xí kia, cảm thấy có thể bộc lộ bất cứ chuyện gì với Tạ Trì. Tạ Trì thoáng giật mình, nhanh chóng tiếp nhận. Còn rất nhiều thứ anh chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe qua, không có nghĩa là nó không tồn tại, chỉ là anh chưa có cơ hội tìm hiểu rõ. Lục Văn tiếp tục nói, trong truyền thuyết, mấy trăm năm trước, nhóm ngư dân bên bờ thậm chí còn tôn sùng người cá làm thần linh. Cứ một thời gian lại ném xử nữ xuống biển hiến cho người cá, để cầu ngài ấy phù hộ. Tạ Trì hỏi, ngoại hình người cá như thế nào? Lục Văn nói, chưa từng có người trông thấy, nhưng nó thật sự tồn tại. Tôi từng thấy bản phác thảo của con người mấy trăm năm trước trong viện bảo tàng gần nhà. Dường như có người vẽ được dáng vẻ của người cá, nhưng tôi không biết nó là thật hay giả. Trong bản vẽ, bọn họ có gương mặt xấu xí, mồi cá nhám, mắt trắng xanh, chỉ có hai cái mũi nhỏ, cả người chi chít vảy cá, còn có trần trụi bên ngoài. Lục Văn khẽ ho hai tiếng. Cậu hiểu ý tôi mà. Tạ Trì hơi lúng túng, nói lảng sang chuyện khác. Vậy những thiếu nữ được hiến cho người cá thế nào rồi? Lục Văn nói, một phần bị chết chìm, Thi thể trôi nổi trên biển, được mọi người vớt lên. Một bộ phận thì bình yên vô sự, được mọi người phát hiện trên bờ cát. Tạ Trì hỏi, những người gặp được người cá thì được người cá cứu sống, không gặp được thì chết gì mà. Đúng vậy, những người còn sống chính là đã được người cá hưởng dụng qua. Lục Văn nói, trong số họ có một bộ phận sẽ có thai sinh con, không thể sảy thai, chỉ có thể sinh ra. Tạ Trì nhìn gương mặt chi chít vảy cá của Lục Văn, lập tức hiểu ra. Lục Văn biết Tạ Trì đang nói chuyện nghiêm túc, cũng không cảm thấy lúng túng, thẳng thừng cởi áo ra, quay lưng lại, lộ tấm lưng chi chít vảy cá cho Tạ Trì nhìn. Tạ Trì nhìn những vảy cá kia lập tức hiểu rõ. Thế nên, mẹ anh là... Anh cảm thấy hơi mạo phạm, lập tức dừng đề tài này lại, xin lỗi. Lục Văn ngược lại rất thản nhiên cười rằng, chuyện không như anh nghĩ, mẹ tôi không phải xử nữ bị ném xuống biển. Hồi trẻ mẹ tôi hoạt bát, thích lái thuyền đánh cá ra biển trời. Sau đó có một lần gặp bão tố, thuyền bị sóng đánh lật, mẹ tôi suýt chút nữa mất mạng, được người cá cứu lên bờ. Đến khi lên bờ đã mang tôi. Mẹ tôi là một người phụ nữ rất lãng mạn. Bà ấy vui vẻ xin tôi ra, cũng luôn miệng nói với tôi, không có gì phải xấu hổ. Tại tôi trước đó nghĩ quẩn, cứ để tâm hoài. Vậy bà ấy cũng không nhớ rõ dáng vẻ người cá thế nào ạ? Tạ Trì hỏi. Không nhớ rõ. Lục Văn cười. Nhưng điều này cũng không cản trở việc bà ấy rơi vào lưới tình. 20 năm như một ngày, vẫn tin tưởng rằng cuối cùng sẽ có một ngày mình được gặp lại người cá đã cứu mình. Tạ Trì đột nhiên hiểu sự thiện lương chính trực của Lục Văn được kế thừa từ ai. Cho nên, anh có dòng máu lai giữa người và người cá? Tạ Trì hỏi. Lục Văn nói, xem như vậy, lúc tôi vừa mới chào đời, hoàn toàn có dáng vẻ con người. Dần già lớn lên, trên người dần xuất hiện vảy cá. Càng tới gần biển, càng gần nước biển, vảy cá trên người càng xuất hiện nhiều. Cho nên sau này tôi mới ậm ỉ đòi vào nội thành cách xa bờ biển. Bởi vì tôi không muốn cuối cùng cả người mình toàn vảy, không thể sống thiếu nước. Thế hệ sau của người và người cá có hai hướng phát triển. Một là bị biển cả cảm hóa, cuối cùng cả người chi chít vảy cá, không thể rời khỏi biển. Một ngày nọ nhảy xuống biển, không thể trở về được nữa. Còn một phương hướng là rời xa biển cả, gắng gượng duy trì hình người. Tạ Trì gật đầu, kinh ngạc qua đi lại cảm thán. Anh hỏi tiếp, thế thức tỉnh huyết thống mà anh nói đến? Lục Văn, người cá muốn thức tỉnh huyết thống rất khó. Sau khi thức tỉnh, những chiếc vảy trên mặt sẽ rút đi. Nhưng khi nghĩ tới chúng nó sẽ lập tức xuất hiện bảo vệ thân thể. Bình thường cũng không đem lại khó xử cho tôi. Cho nên tôi mới tới đây, tôi không muốn tiến hóa theo phương hướng bị biển cả cảm hóa rồi trở thành cá. Tôi muốn duy trì hình người, thức tỉnh huyết thống người cá, là một người bình thường. Tạ Trì gật đầu, vì sao chuyện kỳ dị như vậy lại không ai biết, không được truyền thông đưa tin? Lục Văn nói, tôi cũng không biết, có thể do một lực lượng thần bí nào đó quấy phá chăng? Anh ta nói xong cũng cảm thấy câu này huyền ảo tới nhường nào, ngượng ngùng cười. Tạ Trì nói, cho nên, thế giới của chúng ta ẩn chứa rất nhiều bí mật. Lục Văn gật đầu biểu thị đồng ý. Điện thoại đột nhiên đổ chuông, Tạ Trì cúi đầu nhìn là Nghiêm Kính tìm anh. Anh đứng lên nói lời xin lỗi, tôi đi trước. Lục Văn nói, được rồi. Tạ Trì cất điện thoại vào trong túi, đi về phía cửa văn phòng. Sắp tới cửa, anh đột nhiên dừng bước, xoay người tựa vào cánh cửa. Thật ra hồi nhỏ tôi không nghĩ mình sẽ trở thành họa sĩ kinh dị. Giọng Tạ Trì thản nhiên, anh buông rèm mi. Lục Văn kinh ngạc, nghĩa là sao? Tạ Trì ngước mắt lên, ba mẹ trù tính để tôi trở thành một nhà khoa học. Tôi cũng nghĩ sẽ như vậy. Bởi vì khi còn nhỏ, tôi thật sự lớn lên theo sự sắp đặt của họ, rất hứng thú với khoa học. Mãi đến một buổi tối nọ, tôi mơ một giấc mơ không rõ nội dung. Đến khi tỉnh lại, tôi hết sức vững tin rằng mình sẽ trở thành một họa sĩ kinh dị. Lục Văn cả kinh, sao lại có thể như vậy? Tôi cũng không rõ, Dường như mọi hứng thú ban đầu hoàn toàn mất hết. Tôi cảm thấy dường như ngoài việc trở thành họa sĩ thì không còn lựa chọn nào khác. Lục Văn kinh ngạc nói không nên lời. Lúc ấy với tôi mà nói, lớn lên sau này làm cái gì không phải một chuyện đáng để suy nghĩ, ước mơ. Cho nên tôi cũng không quan tâm quá nhiều vì lý do gì. Tạ Trì nghe Lục Văn nói tới chuyện của bản thân mới đột nhiên nhớ lại quá khứ này. Lục Văn hết sức mờ mịt. Tạ Trì nói, có đôi khi tôi nằm mơ có thể loáng thoáng nghe thấy một vài âm thanh. Tôi không biết liệu có phải ảo giác hay không. Tôi vẽ rất nhiều, linh cảm đều đến từ những thứ tôi từng mơ. Nhưng thậm chí tôi còn không xác định được những thứ kia có dáng dấp thế nào. Rất vi diệu, khó mà diễn tả lại bằng lời. Gương mặt Lục Văn tràn đầy vẻ khó tin tưởng nổi. Trước đó Tạ Trì vẫn cho rằng vì anh vẫn luôn điều tra những sự kiện kinh dị, sưu tầm những tài liệu kinh dị, nên mới có chuyện ngày nghỉ sao đêm chiêm bao là vậy. Nhưng liên hệ với chuyện của Lục Văn, đột nhiên anh cảm thấy có lẽ mọi chuyện còn phức tạp hơn suy nghĩ của anh nhiều. Lục Văn đầy hồ nghi. Chuyện này... Tạ Trì nở nụ cười nhẹ như mây gió. Có lẽ sau này chúng ta sẽ có cơ hội tìm hiểu được vì sao. Nhưng không phải hiện tại. Lục Văn đang rầu rĩ, Tạ Trì như cười như không liếc mắt nhìn anh ta. Điều kiện tiên quyết là anh còn sống. Lục Văn... chấm, chấm, chấm. Tạ Trì từ chỗ Lục Văn trở về, bèn thông qua app tới văn phòng của mình. Văn phòng của anh giống Lục Văn như đúc. Tạ Trì mời Nghiêm Kính. Nghiêm Kính đẩy cửa bước vào, cầm điện thoại hết sức hưng phấn nói. Anh ơi, anh ơi, anh ơi, có một game show gửi thư mời cho anh. Game show? Tạ Trì không ngờ trong app ngoài phim kinh dị ra còn có game show. Nghiêm Kính ngồi xuống chiếc ghế đối diện với Tạ Trì, đưa điện thoại của mình cho anh. Trên đó là một phong thư mời. Chào bạn, Tạ Trì xếp thứ 6 trong danh sách người mới. Đây là thư mời tới tham gia thi đấu trong game show Kinh dị Liên Hoàn. Chúng tôi chân thành mời bạn tham gia chương trình của chúng tôi. Phần thưởng của chương trình tương đối hậu hĩnh, sẽ không để bạn phải thất vọng. Độ hot của chương trình rất cao. Đây là cơ hội tuyệt vời để giúp bạn tăng lượng fan hâm mộ. Kinh dị liên hoàn. Liên hoàn. Tạ Trì nghĩ tới các hạng mục giải trí như liên khúc vũ đạo liên hoàn. Chính là vài ca khúc vũ đạo khác nhau kết hợp lại thành một chương trình để khán giả giải trí. Kinh dị liên hoàn có lẽ giống như ý nghĩa cái tên, là chuỗi các câu chuyện kinh dị nói tiếp nhau. Nghiêm Kính nói. Em vừa về hoàn tất thủ tục ký với anh. Bức thư này gửi tới ngày tức thì. Em cũng không biết tình huống thế nào. Bèn hỏi hai quản lý mới quen. Bọn họ giải thích với em. Cũng nhờ chúng ta may mắn. Hôm nay là 30 tháng 7 mà đúng không? Chương trình này 2 tháng tổ chức một lần. Mai là hạn cuối gửi thư mời. Sau đó tháng sau chương trình sẽ được ghi hình ở trường quay vào ngày mùng 3. Chúng ta vừa khéo gặp dịp này. Tạ Trì gật đầu lắng nghe. Đợi cậu nói xong bèn hỏi, xếp thứ 6 bảng người mới là sao? Nghiêm Kính lấy một tờ giấy trong tập tài liệu màu lam đưa cho Tạ Trì. Đây là dữ liệu hậu trường của quản lý. Bảng người mới là bảng tổng điểm tích lũy của người mới trong vòng 2 tháng trở lại. Có tổng cộng hơn 20.000 người mới. Anh Tạ à, anh xếp thứ 6. Tạ Trì lấy tờ giấy ra xem nội dung. Trên tờ giấy chỉ cung cấp 10 cái tên đứng đầu. Xếp ở vị trí đầu tiên là Du Cảnh, 1.988 điểm. Xếp thứ hai là Nhậm Trạch, 1.443 điểm. Tạ Trì khẽ chau mày lại, khoảng cách lớn như vậy, hơn kém nhau những 500 điểm. Nhìn xuống, trên là điểm tích lũy cũng không mấy lớn. Nghiêm Kính đứng ngồi không yên, cứ nhích tới nhích lui, hớn hở nói rằng, anh Tạ à, anh Tạ, anh đừng nhìn anh mới xếp thứ 6. Đây là danh sách 2 tháng trở lại, anh mới ràng buộc với app trong tháng 7, mà mấy người đứng trên anh đều ở gần 2 tháng rồi, không thì cũng hơn 1 tháng. Du Cảnh và Nhậm Trạch đều như vậy, anh mới ở chưa đầy 1 tháng đã được lên top đầu rồi, không kém họ đâu, có khi còn mạnh hơn họ một khoảng dài ấy. Phải rồi, anh lục hơn 800 điểm, vừa khéo đứng thứ 10, Anh ấy còn 3-4 ngày nữa là vượt qua kỳ hạn 2 tháng này, xem như gặp được chuyến xe cuối. Nghiêm Kính chỉ vào Lục Văn đứng thứ 10 trong tớp người mới nói vậy. Nghiêm Kính đáng tin hơn trước đây nhiều, Tạ Trì nhanh chóng hiểu được tình huống cụ thể. Kinh dị Liên Hoàn là một game show kinh dị, để những người chơi mới thi đấu với nhau. Người được mời tham gia là người đứng trong danh sách top 10 người chơi mới ràng buộc với app trong vòng 2 tháng đổ lại. Bản thân có thể tự nguyện quyết định tham gia hay không. Nếu như lúc được mời diễn viên đang vướng quay phim kinh dị khác, không có thời gian thì có thể từ chối tham gia. Hình thức của game show kinh dị Liên Hoàn là các diễn viên được đưa vào các tình huống kinh dị, khiêu chiến liên tục, xem ai qua cửa nhanh nhất, trải qua nhiều câu chuyện nhất. Ở trường quay sẽ có các diễn viên khách mời cao cấp và khán giả. Toàn bộ chương trình được phát sóng trực tiếp. Đánh giá cuối cùng, khán giả ở trường quay bỏ phiếu chiếm 2, khách quý chọn chiếm 3, biểu hiện của người chơi chiếm 5. Người thi đấu xếp thứ nhất được 300 điểm tích lũy, đứng thứ hai 200 điểm, đứng thứ ba được 100 điểm. Điểm thưởng thật sự ít, nhưng bởi vì tham gia game show độ lộ diện cao, giới hạn lượng fan cao nhất rất lớn. Nếu biểu hiện tốt, cộng điểm lượng fan tăng lên và điểm thưởng thi đấu lại, số điểm tích lũy nhận được tuyệt đối không ít. Quan trọng nhất là tiết mục này chỉ chiếm 3 ngày, so với đóng phim kinh dị hiệu quả tốt hơn nhiều. Nghiêm Kính mong đợi hỏi, anh ạ, anh có đi không? Tạ Trì cười nói, đi chứ. Hết chương 45. Xin chào, các bạn đang nghe truyện tại kênh Thuyết Thư Cô Nương. Truyện áp diễn viên phim kinh dị, tác giả Hí Tử Tế Tủ, nguồn 10vạntuệ.com, edit Muối. Chương 46, Kinh dị Liên Hoàn 1, câu chuyện đầu tiên, ngón tay đất 1. Văn phòng thẩm dực. Túc Thành, em giấu anh đi chế tác phim cương thi à? Nghe thấy tiếng đẩy cửa, thẩm dực ngồi trên sofa bình tĩnh nói. Túc Thanh đẩy cửa tiến vào rung lên, giọng nhỏ như mũi kêu, vâng. Đó là một chàng trai rất đẹp, bóng lưng thon gầy, tóc dài đến eo, gương mặt trắng trẻo, có vẻ hơi bệnh tật, toàn thân toát lên khí chất nghệ thuật. Anh là người yêu không công khai ra bên ngoài của Thẩm Dực. Thẩm Dực quay đầu cười bảo, sợ gì chứ, anh cũng đâu nói anh không cho phép, qua đây nào. Hắn vỗ lên đùi mình, vẻ mặt hết sức tự nhiên. Túc Thanh đỏ mặt lên, từ từ qua đó, bị Thẩm Dực kéo ôm chặt vào lòng. Chế tác phim, người yêu cương thi. Anh nghe quản lý nói danh tiếng không tồi, khán giả rất thích kịch bản này. Thẩm Dực vừa nói vừa mở tivi lên. Túc Thanh đang cúi đầu, trong mắt lóe lên tia nhìn đầy kinh ngạc, đột nhiên ngẩng đầu lên. Anh thích nó hả? Đôi mắt anh ta trong trẻo, niềm mong đợi và vui mừng như tràn ra khỏi đôi mắt. Thẩm Dực không nói, dùng điều khiển từ xa tua nhanh một đoạn, tạm dừng ở đoạn kết. Chủ đề tình yêu vượt qua sinh tử, vượt qua chủng tộc. Yêu đến yêu đi như vậy. Thẩm Dực chật lưỡi, trong mắt có vẻ khinh miệt, em vẫn không phóng khoáng như vậy, như đàn bà. Sắc mặt Túc Thanh tái nhợt, anh ta gục đầu xuống che giấu, trầm mặc mấy giây, giọng rất trầm thấp. Em biết rồi, sau này em không quay những thứ như đó nữa. Nghe lời là tốt rồi. Thẩm Dực thấy anh đáp lời, tâm tình lập tức thoải mái hơn nhiều, cười hết sức dịu dàng. Thật ra, anh biết em đang ngầm thổ lộ với anh. Bất kể sinh tử em vẫn yêu anh. Triệu Nương Tử và Hồ Ly Tinh đều đại diện cho em. Phải vậy không? Túc Thanh căng thẳng đến mức lòng bàn tay rịn mồ hôi, không đáp lấy một tiếng. Cảm ơn ý của em. Thẩm Dực càng siết chặt người trong lòng, dừng lại một chút, giọng nói trở nên lạnh lẽo. Mặc dù anh không cần, tình cảm là thứ vô dụng nhất trên đời. Máu toàn thân Túc Thanh trở nên buốt lạnh, gượng gạo nở nụ cười. Thẩm Dực nói, chúng ta theo nhu cầu, cho nên sau này đừng hành động lộ liễu như vậy nữa. Hai người bạn của anh đã nhìn ra rồi. Thẩm Dật bất đắc dĩ. Em khiến anh rất khó xử. Sắc mặt Túc Thanh trở nên tái nhợt, gượng gạo nói từng chữ. Em biết rồi. Xem người yêu cương thi cùng anh đi. Thẩm Dật hài lòng trước sự nghe lời của anh. Hắn gãy ngón tay anh, lại tiếp tục mở phim. Hờ hững nhìn về phía màn hình. Một giây sau, ánh mắt vốn hờ hững của hắn đột nhiên trở nên chăm chú. Màn hình tivi đang chiếu cận cảnh một chàng trai. Gương mặt anh Tuấn nhã nhặn, rõ ràng không có góc chết. Màn hình zoom vào 2-3 giây rồi rời đi. Gương mặt Thẩm Dật toát lên vẻ hứng thú. Cầm điều khiển từ xa tua ngược lại. Tạm dừng ở đoạn quay cận cảnh. Đây là lần đầu tiên hắn nghiêm túc quan sát tướng mạo nam chính của người yêu cương thi. Mặc dù hành động của nam chính rất đáng kinh ngạc, nhưng vẫn khó lọt mắt Thẩm Dật. Trước đó Thẩm Dật chỉ tua nhanh, lần này cuối cùng cũng bắt đầu chăm chú quan sát. Dường như Thẩm Dật đang tìm kiếm dấu vết gì đó trên người diễn viên nam chính kia. Túc Thanh cũng nhìn vào nam chính được quay cận cảnh, thấy sắc mặt Thẩm Dật khác thường dò xét hỏi. Anh biết anh ta? Thẩm Dật nói, không biết. Cửa văn phòng làm việc được đẩy ra, quản lý tiến vào, trông thấy Túc Thanh cũng có mặt ở đây, có vẻ hơi lúng túng, đang muốn lặng lẽ rời khỏi nơi này, lại bị Thẩm Dật gọi trở lại. Anh có biết cậu ta không? Thẩm Dật chỉ vào màn hình tivi hỏi. Quản lý nhìn lại, trông thấy gương mặt Tạ Trì thì lấy làm kinh ngạc, ánh mắt có phần tránh né. Tôi biết. Lần trước anh muốn nhắc tới Tạ Trì với Thẩm Dật, liền bị Thẩm Dật dạy dỗ. Bây giờ Tạ Trì đang phát triển rất tốt, khán giả làm loạn gọi cậu ta là tiểu Thẩm Dật. Quản lý rất sợ Thẩm Dật biết chuyện thì không vui, dù sao cũng không ai thích một người mới mang tên mình. Thẩm Dật thấy vẻ mặt quản lý khác thường, suy nghĩ trong giây lát, ánh mắt sáng tỏ, cười rằng cậu ta chính là người lần trước anh nói. Bởi vì có Túc Thành ở đây, hắn bỏ nửa vé sau, nam diễn viên có vài phần giống tôi. Quản lý đành phải gật đầu, chính là cậu ta. Nói thì nói đi, Thẩm Dật hỏi, anh sợ cái gì? Khán giả không hiểu chuyện, gọi cậu ta là tiểu Thẩm Dật. Quản lý căng thẳng đến mức cả người mướt mồ hôi, không dám nhìn Thẩm Dật. Thẩm Dật kinh ngạc trong giây lát, lại đột nhiên bật cười, trong điệu cười mang theo sự vui vẻ. Cậu ta có thiên phú lắm à, cho nên mới được gọi là tiểu Thẩm Dật. Quản lý lấy làm ngạc nhiên trước phản ứng của hắn, bây giờ mới thở phào nhẹ nhõm nói đành rọt. Bộ phim đầu tiên của cậu ta đạt 230 điểm, phá kỷ lục của anh. Bởi vì cậu ta khác thường, cho nên tôi vẫn chú ý kỹ một chút. Biểu hiện của cậu ta trong bộ phim này rất tuyệt vời. Trí thông minh và tố chất thân thể đều đẳng cấp. Ngay cả cái kết thứ hai cho người chơi thăng cấp, cậu ta cũng hoàn thành một mình. Mới đầu tôi còn tưởng cậu ta chết chắc rồi, kết quả một mình cậu ta triệu hoán được 4 loại pháp tắc. Quản lý cũng cảm thấy cái cậu diễn viên mới này giỏi đến độ biến thái, nhưng có Thẩm Dật ở đây, anh ta không dám khen nhiều, sợ hắn không vui. Anh đợi tôi một chút. Trong mắt Thẩm Dật ánh lên mấy phần hứng thú, hắn ấn nút phát, nhanh chóng xem hết bộ phim. Cả quá trình Túc Thanh như một người vô hình ngồi bên cạnh hắn. Sau khi xem xong, trong mắt Thẩm Dật ánh lên vài phần khó tin, hắn lẩm bẩm. Hai nhân cách, sao lại như vậy? Sao cậu ta lại có bệnh tâm thần? Túc Thanh và quản lý nhìn nhau, không hiểu gì cả. Thẩm Dật có vài phần hứng thú tìm tòi. Nhớ tới chuyện gì đó, quay đầu nhìn quản lý. Cậu ta có nằm trong top người chơi mới không? Quản lý nhanh chóng nói. Thứ sáu. Thẩm Dật hơi nhướng mày, khiếm cỏi như vậy, mới thứ sáu thôi sao? Quản lý biết hắn ghét nhất là hạng người vô dụng, vội vã giải thích. Cậu ta mới đến chưa đầy một tháng, chỉ đóng 2 bộ phim. Hàng mày Thẩm Dật đang châu lại lập tức giãn ra. Hóa ra là như vậy. Tôi nhớ top 10 người mới sẽ được mời tham gia chương trình kia. Kỳ tới cậu ta có tham gia không? Nhất thời Thẩm Dật không nhớ rõ tên chương trình kia là gì. Có tham gia, trong danh sách chốt của chương trình, Kinh dị liên hoàn có tên cậu ta. Mấy ngày nay Thẩm Dật không nhận phim kinh dị. Có vài ngày rảnh rỗi, hắn suy nghĩ một lát, hỏi rằng chương trình kia của app đã sắp xếp đủ khách mời rồi à? Sắc mặt Túc Thanh lập tức trở nên tái nhợt. Ý này là Thẩm Dật muốn đi hay sao? Anh chưa từng thấy Thẩm Dật để ý bất cứ một ai như vậy. Quản lý cũng lấy làm kinh ngạc. Anh ta nhanh chóng phản ứng lại vội nói, đúng vậy, đã sắp xếp đủ rồi. Chương trình này mời ngẫu nhiên 3 diễn viên từ hạng 3 đến hạng 5 làm khách mời. Những diễn viên hạng 3 trở lên có thể trực tiếp nhận vị trí. Nếu anh muốn tới, tôi lập tức gửi tư liệu cho app. Được rồi. Thẩm Dật quả quyết nói. Đến khi quản lý ra ngoài, Thẩm Dật phát hiện Túc Thanh bên cạnh mặt mày tái mét đến đáng sợ. Lại sao vậy? Nụ cười trên gương mặt Thẩm Dật lập tức thu lại, không kiềm chế được nói. Trái tim Túc Thanh như thắt lại, bờ môi khô khốc, cười mà như miếu hỏi rằng, có phải anh để ý tới cậu ta rồi không? Chàng trai kia sau khi được thiên đạo ban thưởng lại thân thể, dung mạo hơn hẳn anh, vả lại cậu ta có thiên phú như vậy, là kiểu thiên tài mà Thẩm Dật thích nhất. Không như anh, vốn bình thường, chỉ có thiên phú đặc thù về mặt Thẩm Dật không hứng thú. Thẩm Dật khinh thường nói dối, hắn nói không biết người này thì nhất định không biết. Vậy mà hắn lại hạ thấp địa vị bản thân để tới chương trình kia. Ngoại trừ coi trọng cậu ta ra, Túc Thành không nghĩ được lý do nào khác. Trước giờ Thẩm Dật không vì anh mà làm tới như vậy. Túc Thanh khẽ cười giễu một tiếng. Thẩm Dật sững sờ mấy giây, sắc mặt có chút kỳ lạ, không vui mà cười bảo. Đừng suy nghĩ lung tung, tuyệt đối không có chuyện giữa cậu ta và anh. Hắn nghiêng người, giữ lấy gương mặt Túc Thanh. Cái đầu em, suốt ngày suy nghĩ gì vậy? Giọng nói dịu dàng của hắn mang theo một chút bông đùa, gương mặt Túc Thanh thoáng cái đã đỏ bừng lên. Vậy sao anh lại tham gia chương trình kia? Túc Thanh cố chấp truy hỏi. Trước giờ anh vẫn luôn rất chấp nhất với những chuyện này. Nhất định phải hỏi thầm rõ ràng mới có thể an tâm trong thoáng chốc. Nếu không sẽ bị sự nghi ngờ của bản thân hành hạ muốn chết. Coi chút hứng thú với cậu nhóc kia. Thẩm Dật nhẫn nại nói. Túc Thanh nhìn hắn không chớp mắt. Hứng thú cỡ nào? Thẩm Dật ghét nhất là người không tin mình. Đang muốn lạnh mặt xuống. Nhưng trông thấy dáng vẻ ngốc nghếch truy hỏi của anh lại mềm lòng. Cười bảo. Khác với em. Gương mặt Túc Thanh lại đỏ lên. Buổi tối 4 ngày sau, Tạ Trì soi gương chỉnh lại ống tay áo mình. Cảm thấy nghiêm kính ngồi bên cạnh chân run cầm cập bảo rằng đừng nhìn tiểu, muốn thì cứ đi đi. Tôi không cần cậu cứ phải nhìn chằm chọc, lại nói cậu có thấy đâu. Nghiêm kính lập tức ngừng run đùi, khép chân lại, vừa xấu hổ vừa e thẹn nói em không buồn tiểu, em đang căng thẳng. Tạ Trì sắp tham gia kinh dị liên hoàn rồi, cậu không căng thẳng được sao? Tạ Trì ừ một tiếng, hững hờ hỏi, cậu có cái gì mà phải căng thẳng? Nghiêm kính chỉ vào quần thâm mắt, cuối cùng cũng cảm nhận được cái gọi là hoàng đế chưa vội, thái giám đã vội. Tạ Trì nhìn bọng thâm dưới mắt cậu mấy cái, trêu trọc, đừng bảo cả đêm cậu thao thức không ngủ nhé. Không phải. Nghiêm kính không muốn thừa nhận chuyện mất mặt này. Tạ Trì nghiêm túc nói, đợi lát nữa tôi tới chương trình cậu về ngủ một lát, đừng chịu đựng. Nghiêm kính tủi thân chết đi được. Ảnh à, em ngủ được mới là lạ. Chỉ có chút tiền đồ như vậy. Tạ Trì hết cách. Nghiêm kính cứ như học sinh tiểu học sắp đi tham quan vậy. Nghiêm kính cười hề hề, hè mấy cần mấy lượng anh còn không rõ hay sao? Tạ Trì đứng trước gương tiêu sái vuốt mái tóc, thầm nghĩ, anh à, em có đẹp trai không? Có phải già trẻ gái trai đều điêu đứng không? Đẹp. Qua hồi lâu Tạ Tinh Lan mới tức chữ như vàng đáp một tiếng. Tạ Trì biết hắn ghen, cười bảo, thèm đầy bán sắc nuôi anh mà. Tiểu Trì. Tạ Tinh Lan nghẹn lời, nghiến răng nghiến lợi nói. Tạ Trì cười vui vẻ. Nghiêm kính đứng bên cạnh hơi sững sờ. Cậu ở bên Tạ Trì lâu mới phát hiện ra Tạ Trì có thói quen tự nhiên cười một mình. Điện thoại trên bàn đổ chuông, Tạ Trì vạch một đường mở khóa màn hình. sắp dịch chuyển tới chương trình kinh dị liên hoàn. Đi thôi, Tạ Trì nhìn sang Nghiêm Kính. Nghiêm Kính gật như gà mổ thóc, nhất định anh Tạ đứng đầu cho coi. Mặc dù tay Du Cảnh kia sắp 2.000 điểm tới nơi, nhiều hơn anh Tạ một khoảng dài, nhưng Nghiêm Kính tin nhất định anh Tạ của cậu sẽ đứng đầu. Tạ Trì cười mà không nói. Trời đất quay cuồng một hồi, đến khi Tạ Trì mở mắt ra, đã xuất hiện trong một gian phòng được bài trí vô cùng kỳ dị. Gian phòng vuông vức, án chừng 400-500 mét vuông. Ở giữa đặt một chiếc bàn tròn đen nhánh, bên bàn có hai người ngồi vào, đều là những gương mặt lạ lẫm, là hai chàng trai có ngoại hình đẹp mắt. Người ngồi bên trái đang tựa lưng vào ghế, hơi ngã người ra sau, đôi chân bắt chéo lại, hai tay vòng trước ngực đang hơi hất cằm nhìn anh, thoạt trông có chút ngạo mạn. Anh ta cau có mặt mày, dường như vừa gặp chuyện gì không được vui. Chàng trai bên phải ngoại hình nho nhã, ngũ quan ôn hòa, đang mỉm cười ra hiệu với anh. Tạ Trì hơi gật đầu với người ngồi bên phải, đi về phía bàn tròn. Người đàn ông ôn hòa đưa tay ra, nở nụ cười như gió xuân ấm áp. Tôi là Du Cảnh. Du Cảnh, người đứng đầu top 10 người mới. Tạ Trì lịch sự bắt tay với anh ta nói rằng, Tạ Trì. Du Cảnh âm thầm quan sát Tạ Trì, một tia nhìn u ám thoáng lóe lên trong đôi mắt. Trước khi tới đây, mẹ liên tục dặn dò, muốn anh phải hết sức chú ý tới hai người. Một người là bệnh nhân đa nhân cách, xếp hạng thứ hai trong bảng xếp hạng tên Nhậm Trạch. Một người chính là Tạ Trì đứng trước mặt anh đây. Vả lại, trong lời mẹ nói, dường như còn đánh giá Tạ Trì cao hơn cả Nhậm Trạch. Du Cảnh hiếm khi được người mẹ nghiêm khắc khen ngợi, lại nghe thấy mẹ khen ngợi người ngoài mấy câu, khó tránh khỏi cảm thấy khó chịu, nhưng lại không biểu lộ ra. Hắn không cần phải so sánh mình với Tạ Trì, vô duyên vô cớ hạ thấp bản thân. Hắn sẽ chứng minh cho mẹ thấy. Du Cảnh thấy Tạ Trì ngồi xuống mỉm cười khen ngợi. Anh giỏi ghê, mới qua hai bộ phim đã được 1.200. Tôi phải qua 3 phim mới được gần 2.000. Ở phim Tân Thủ Phẩm Chất Cẩu Thả, Du Cảnh kiếm được 200 điểm. Sau đó dựa vào quan hệ của mẹ mà lại được tiến vào hai bộ phim Phẩm Chất Tì Vết Không Che Được Ánh Ngọc. Thuận lợi kiếm được 1.800 điểm. Tạ Trì hờ hững nói, anh đứng đầu không cần phải khiêm tốn. Du Cảnh lắc đầu, không. Tôi chỉ vì được đến sớm, nếu không chưa chắc đã đứng trước cậu. Chưa chắc. Nhậm Trạch ngồi bên cạnh, đột nhiên ho khụ một tiếng. Mấy người có ý gì? Đều là đối thủ, có ở đây giả mù sao mưa. Tạ Trì ngạc nhiên đưa mắt nhìn anh ta, khẽ cười một tiếng. Không có ý gì, nhưng vẫn phải giả bộ một chút, nếu không dễ chuốc lấy phiền toái không cần thiết. Nhiều khi dối trá cũng rất cần thiết. Đúng là vào lúc ấy, dối trá sẽ tiêu tốn một chút thời gian, nhưng không dối trá bộc lộ bản thân quá mức, quá đi dễ chuốc họa vào thân, cuối cùng ngược lại càng tốn thời gian và phí công sức. Tạ Trì là một người rất lười biếng, làm bất cứ chuyện gì cũng phải tra cứu hiệu năng và công sức. Anh không muốn chủ động gây phiền toái. Đương nhiên, phiền phức tìm tới anh sẽ không nhượng bộ dù chỉ một chút. Gương mặt Du Cảnh hết sức lúng túng khó xử, hiển nhiên là hơi buồn bực với thái độ khinh thường của Nhậm Trạch. Trong mắt lóe lên tia lạnh, lại khôi phục nụ cười ấm áp. Tạ Trì khẽ nhướng mày, cái cậu Du Cảnh này có vẻ kiềm chế rồi. Nhậm Trạch, thứ hai. Nhậm Trạch liếc mắt nhìn Tạ Trì, tích chữ như vàng mà giới thiệu, không hề có ý định bắt tay. Tạ Trì gật đầu, cũng không tự chuốc lấy nhục. Cái tay Nhậm Trạch làm mẫu làm mẹ này, ai cũng biết còn tưởng anh ta đứng nhất, dám tỏ thái độ cho cảnh thần nhìn cơ à. Cái quận quẹ gì đây, dựa vào đâu mà phải chịu theo ý anh ta cơ chứ. Cũng cần bé nhỏ Nhậm Trạch nhà tôi cứ như vậy đây, thím có ý kiến gì? Cột cần bé nhỏ, cái tên quái quỷ gì vậy trời? Ba người này đứng với nhau ngon mắt ghê. Phong cách du cảnh với cái người vừa tới có vẻ giống nhau, nhưng sao tôi cảm thấy người ta còn đẹp trai hơn cả du cảnh chứ. Người này là ai vậy? Tôi chưa từng xem phim của anh ta. Trì thân, trì đại lão của em, nhiệt liệt đề cử ảnh với mọi người, trì cưng của em lại tới rồi. Trì thân, giỏi lắm hả? Từng đóng phim gì vậy? Vừa đóng xong, người yêu Cương Thi, siêu ngầu luôn á. Đề cử người yêu Cương Thi với mấy bồ nè, phim đáng xem nhất tháng này luôn. Ở phim Cương Thi, thế nhất định ảnh rất chính chật. Tôi lại thích mấy anh dài hơi tà mị một chút cơ. Chắc không phải gu của tôi rồi. Phim đáng xem nhất tháng này phải là Tử Thần của Du Cảnh chứ. Trong lúc chờ đợi những người khác, Tạ Trì đưa mắt quan sát căn phòng. Chiếc bàn cũ kỹ trước mặt vỡ nứt, phía trên đầy những vết mối mọt. Chiếc bàn nứt ra ở vị trí chính giữa, vừa vặn nứt thành một cái góc cháy xém không phần nhánh. Chỉ nhìn thôi cũng có thể khiến người ta có những liên tưởng không hay. Ánh đèn trong căn phòng u ám. Quanh chiếc tủ dài bày biện rất nhiều món đồ lặt vặt. Tạ Trì không nhìn rõ những món đồ kia, bèn chăm chú dõi mắt nhìn. Nhậm Trạch ở sau lưng, mặt không đổi sắc nhìn Tạ Trì, bờ môi mấp máy, dường như đang lẩm bẩm. Anh à, anh còn nói anh là người giỏi giang và ngầu nhất vũ trụ. Anh lừa em. Anh không như vậy hay sao? Gương mặt Nhậm Trạch càng thêm xám xịt. Đó là một giọng nói có phần đáng yêu. Cái người đứng trước mặt ngầu hơn anh, người ngồi bên cạnh giỏi hơn anh. Nhậm Trạch bị chọc trúng nỗi đau, sắc mặt lập tức đen như đáy nồi. Nhậm Nhiễm không sợ anh trai mình. Em chỉ nói thật thôi mà. Anh nhìn chồng chọc Tạ Trì, khen ngợi nói. Anh dài này đẹp trai quá, rất dịu dàng, lúc cười chắc đẹp lắm cho coi. Không được mê trai, mau về cho anh. Em biết rồi, anh đáng ghét chết đi được. Nhậm Nhiễm ngoan ngoãn trở về, Nhậm Trạch vác bản mặt xám xịt. Ở sau lưng nhìn chồng chọc Tạ Trì, hận không thể đâm thủng một cái lỗ trên lưng anh. Mọi người lục tục đi tới, Tạ Trì lên tiếng chào hỏi Lục Văn. Bây giờ anh đã thấy rõ những đồ vật trên tủ. Đó chỉ là những món đồ chơi nhỏ, xếp kín chiếc tủ dài. Có bức tượng bùn bị oxy hóa đã ngã vàng, có chiếc hộp nhạc cũ kỹ. Ở giữa hộp nhạc là một cô dâu bị gãy chân, có chiếc nhẫn phụ nữ, nhưng dường như trên đó đã nhuốm máu. Có cây nấm sinh trưởng trong chiếc đĩa nuôi cấy nhuốm đầy máu, chiếc điện thoại kiểu cũ bị vỡ màn hình. Lọ nước hoa dường như chứa dầu xác chết, vỏ nhãn chứa mắt người. Mọi thứ hỗn loạn, có thể nói cái gì cần có đều có, nhưng rõ ràng đều toát lên vẻ kỳ dị, có liên quan tới yếu tố kinh dị. Anh đang xem, mắt người trong vỏ nhãn lại lăn ra ngoài, kéo lê một vết sền sệt trên tủ. Tạ Trì không có phản ứng gì, mà Nhậm Trạch ngồi bên cạnh châu mày, cái mũi chung lại, vẻ mặt đầy ghét bỏ. Tạ Trì đếm rõ ràng, trước mặt có 56 món đồ. Sau đó, tính theo diện tích nơi này, ít nhất ở đây có hơn 1000 món đồ như vậy. Du Cảnh đang ngồi giới thiệu đúng lúc. Mỗi món đồ này đều ẩn chứa một câu chuyện kinh dị đằng sau. Chương trình sẽ chọn ra mấy món đồ ngẫu nhiên để chúng ta bước vào cảnh kinh dị, trải nghiệm câu chuyện rồi vượt ải. Tạ Trì khẽ giật mình. Nhậm Trạch châu mày nhìn Du Cảnh. Sao cậu biết nhiều như vậy? Mấy người đổ dồn ánh nhìn về phía Du Cảnh, trong mắt đều lộ vẻ hoang mang, ẩn chứa sự đề phòng. Còn chưa vào chương trình, nội dung được bảo mật hoàn toàn với người chơi, nhưng dường như Du Cảnh đã biết trước được. Du Cảnh nở nụ cười thân thiện. Mẹ của tôi tiến bà, cho nên biết nhiều hơn một chút. Tạ Trì nhướng mày lên. Diễn viên đời thứ hai. Sắc mặt mấy người còn lại thay đổi, trong mắt ánh lên vẻ kiên dè.